Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại, 10 năm tung hoành cược quỷ, vậy mà bị một thợ săn trêu đùa đến mức trượt ngã. Trong đôi mày của Ngụy Khoảnh thoáng hiện lên một tia hưng phấn đêm qua, coi như anh bị sự thay đổi bất ngờ của Đường Kha Tâm làm cho sững sờ. Trúng chiêu lần thứ hai, không đời nào, trừ phi anh chủ động. Ngụy Khoảnh giống như một con mèo đang nhìn chằm chằm vào lưng đồng loại, nó cào nhẹ râu mép, trên mặt viết rõ hai chữ: vô hại. Tiếng động trong phòng tắm nghe như có một con vật lớn va phải vật cứng, làm Đường Kha Tâm giật mình. Sao vậy? Cậu lo lắng gõ cửa. Bốp, bốp, chát. Đường Kha Tâm vỗ tay lên một bộ ngực trắng trèo. Ngụy Khoảnh cúi xuống nhìn vết tay trên ngực. 1, 2, 3, 4, 5, 5 dấu tay. Tâm trạng vốn đã âm ỉ của anh ngay lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm. Anh ấm ức nhìn Đường Kha Tâm đang ngẩn người, rồi ôm ngực bước ra ngoài. Lẽ ra Đường Kha Tâm phải an ủi anh ngay lập tức, nhưng tiếc thay ánh mắt của cậu lại bị hút vào những đường cong dưới tấm áo choàng tắm của Ngụy Khoảnh, hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội xin lỗi. Đến khi cậu chạy tới phòng ngủ, người kia đã ngủ rồi, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng tức giận. Tóc của Ngụy Khoảnh đã dài ra một chút, từng sợi ướt đẫm dính sát vào làn da, gợi lên những ý nghĩ mơ màng. Lau khô tóc rồi hãy ngủ. Đường Kha Tâm cầm khăn tắm, quỳ một chân lên giường, định giúp lau khô tóc. Khăn bị Ngụy Khoảnh hất văng. Đường Kha Tâm nhìn cổ tay bị cào đỏ, không thể kìm được nhíu mày. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn tốt mà. Đừng ngủ trong lúc tức giận. Đường Kha Tâm bước qua người Ngụy Khoảnh, nắm lấy cổ tay anh. Lần này, cậu kéo được một con thú nhỏ đáng thương. Đôi mắt hoa đào của Ngụy Khoảnh, linh động mà giận dữ, lại xen lẫn cảm xúc không thể nói rõ. Trông anh như đang trách móc, lại giống như đang nũng nịu. Giọng Đường Kha Tâm lập tức mềm lại. Sao vậy? Vừa nãy tôi đánh đau lắm à? Ngụy Khoảnh dù có lồng ngực cũng chẳng chớp mắt. Anh mà đau á, không đời nào. Nhưng kỹ năng giả vờ đau thì anh thành thục rồi. Cậu bắt nạt tôi. Ngụy Khoảnh để Đường Kha Tâm nắm lấy cổ tay, xoay người lại, toàn bộ thân hình như bị bệnh mềm xương đổ sụp xuống xương. Anh cố ý hạ giọng để trông thật yếu ớt. Từ hôm qua đến giờ cậu cứ bắt nạt tôi, còn nhốt tôi lại, rồi đánh tôi. Nói đến đây, anh thật sự cảm thấy tủi thân, nằm giấu tay cơ mà. Giọng điệu đáng thương của anh khiến Đường Kha Tâm hoàn toàn mềm lòng, cứ như thể cậu thật sự là tên ác bá tội ác tay trời. Lúc này, tên ác bá đang cố gắng giải thích. Tôi chỉ là quá ấm ức, muốn chứng minh với anh thôi. Chứng minh cái gì? Ngụy Khoảnh ngẩng đầu lên từ đống gối. Anh dám cá rằng nếu Đường Kha Tâm dám thốt ra một câu chứng minh rằng tôi giỏi kỹ thuật, thì ngay lập tức anh sẽ trói người lại, dùng cách của đối phương mà trả lại y nguyên. Chứng minh rằng tôi thích anh. Đường Kha Tâm dịu giọng dỗ dành, thuận thế ôm người vào lòng. Thích cách anh làm nũng, thích cách anh nghiêm túc trả lời câu hỏi, thích cả những mưu mẹo của anh, thích luôn cả cách anh nổi giận. Tôi chỉ muốn trở thành người đặc biệt của anh, chỉ cần mọi cảm xúc của anh đều thuộc về tôi là đủ. Ngụy Khoảnh lẽ ra nên nói một câu: thủ lĩnh Đường có khẩu vị thật độc đáo, nhưng những gì thoát ra khỏi miệng lại là: với tôi, cậu đã đủ đặc biệt rồi. Người đang ôm anh, tay bỗng khựng lại, buông lỏng một chút, cúi đầu ngạc nhiên nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên nói lời thẳng thắn như vậy, Ngụy Khoảnh cũng có chút không quen. Anh tránh ánh mắt, nhưng giữa trán lại cảm thấy nóng lên. Lại bị hôn rồi. Ngụy Khoảnh thấy mắt của Đường Kha Tâm lại có xu hướng đỏ lên. Anh trừng mắt sáng ngời hỏi: cậu vừa nói cậu mang gì về, đưa tôi xem nào. Hả? Đường Kha Tâm toàn thân cứng đờ. Cậu chỉ nói bừa để chọc Ngụy Khoảnh thôi mà. Ngụy Khoảnh cũng rõ ràng biết rằng Đường Kha Tâm hoàn toàn chỉ trêu đùa. Đêm qua cả hai suýt làm rơi bồn rửa mặt, Đường Kha Tâm còn cố gắng nắm quyền chủ động suốt. Làm gì có chuyện cậu tự đi mua đạo cụ về. Cảm giác phản trêu đùa cũng không tệ, nhưng việc chính vẫn quan trọng hơn. Ngụy Khoảnh tiếp tục bĩu môi: khóa cửa không mở được, tôi đã ngồi ngẩn ngơ cả ngày nay rồi, sắp chán chết mất. Đường Kha Tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại nghe Ngụy Khoảnh rên rỉ: ngày mai cậu đi đâu, cho tôi theo với. Không được, thợ săn quá nhiều, không an toàn. Đường Kha Tâm nhẹ nhàng dỗ dành: tôi không sợ. Ngụy Khoảnh quả quyết siết chặt nắm tay: họ sợ. Đường Kha Tâm mỉm cười tuyên bố sự thật: Ngụy Khoảnh, Vậy tôi muốn về biệt thự. Không được. Đường Kha Tâm đưa tay vuốt nhẹ lên gáy Ngụy Khoảnh, vỗ nhẹ nhẹ, định trấn an. Ngày mai tôi chưa đi được, ngày kia chúng ta cùng về biệt thự. Ngụy Khoảnh không chịu, cậu bắt nạt quỷ, ai lại thế này chứ? Anh chợt hiểu ra cái ý mà Đường Kha Tâm nói. Mỗi ngày yêu nhau một giờ, bị giam cầm cả ngày, nói chuyện chỉ một giờ, chẳng phải là yêu đương mỗi ngày một giờ sao? Lần này dù Đường Kha Tâm có dỗ kiểu gì cũng không ăn thua. Cuối cùng cậu đành không dỗ nữa, trực tiếp túm lấy người rồi hôn. Và người vốn định lấy lời khai cũng bị dỗ đến quên mất mục đích ban đầu. Cuối cùng, câu chuyện trước giờ đi ngủ biến thành một câu chuyện về những cuộc phản kháng gián đoạn và các pha bịt miệng từng đợt xen kẽ. Ngụy Khoảnh, anh còn nhớ câu tôi đã nói với anh trước đây không? Đường Kha Tâm mượn ánh trăng, nhân lúc người trước mặt đang nửa tỉnh nửa mê, từ từ thổ lộ. Lúc đó tôi nói, tôi muốn khi làm việc, anh sẽ ở trong khu vực an toàn, ngoan ngoãn chờ tôi. Ngụy Khoảnh, khi đó, tôi chỉ vì bản thân mình. Đường Kha Tâm thân mật vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Ngụy Khoảnh, đầu món tay nhẹ nhàng nhấn lên chân mày, dùng giọng chỉ mình cậu nghe thấy. Bây giờ tôi muốn trao tất cả những gì anh muốn, chỉ cần tin tôi, ở đây đợi tôi là đủ. Ngụy Khoảnh không nhúc nhích, anh chưa bao giờ được yêu thương một cách trọn vẹn thế này, trong đầu anh một cái bóng nhỏ chưa từng có đang ra sức khuyên anh hãy chấp nhận. Hai bàn tay siết chặt nhau trên chiếc gối, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Một đôi mắt kết thúc bữa tiệc thị giác tham lam, thỏa mãn khép lại. Một đôi mắt khác mang theo sự dò xét mở ra, thật lâu không nhắm. Là cậu bắt đầu cuộc đấu này, đừng hối hận nhé, thủ lĩnh Đường. Trong không gian đen tối, không rõ ánh sáng từ đâu tỏa ra mờ ảo, rọi lên người mặc áo choàng đen, không làm giảm chút băng giá nào trên cơ thể hắn. Đây là lần thứ 6 bước vào lãnh địa của chủ thần, tân quỷ mị được phép mang theo một thuộc hạ. Người mà hắn đưa đến, nửa khuôn mặt giấu trong chiếc áo choàng đen, gió âm lạnh lẽo lướt qua trong khoảnh khắc, hé lộ một đôi mắt hếch lên, phối cùng chiếc cằm nhọn, trông chẳng khác nào một hồ ly yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ánh sáng quá yếu ớt, không có quỷ nào nhận ra hắn chính là thuộc hạ của thủ lĩnh Tu La, Tu Kỳ. Trước hết chúng ta phải làm gì? Tu Kỳ hỏi, quỷ mặt áo choàng đen vung tay trên tấm đá. Những dòng chữ vàng nhanh chóng hiện ra, chào mừng mở cửa. Cửa thứ 3 sắp tới, có thể tôi sẽ đích thân vào. Lúc đó cần có người ở đây để thả manh mối. Anh phải học kỹ, Tu Kỳ, rõ, quỷ mặt áo choàng đen rút ra chiếc chìa khóa nâu đỏ có viền vàng, cắm vào ổ khóa ở giữa tấm đá, xoay về phía trái. Rầm, mặt đất rung chuyển khiến Tu Kỳ giật mình, hắn lập tức đứng nửa bước phòng bị. Xung quanh là một màu đen vô tận. Bóng tối mang đến nỗi sợ, vì năng lượng trong bóng tối là điều chưa biết. May mắn thay ngoài tia sáng vàng trên tấm đá, không có gì khác xảy ra. Hãy chọn chỉ số vũ lực của NPC, quỷ mặt áo choàng đen nhấn nút ảo trên tấm đá, kéo ngay lên mức cao nhất. Hãy chọn xác suất người chơi nhận được manh mối, nút ảo tiếp tục bị kéo xuống mức thấp nhất. Hãy chọn mức độ tấn công dày đặc, quỷ mặt áo choàng đen định kéo nút lên cao, nhưng bị Tu Kỳ tạm thời ngăn lại. Hắn cản tay quỷ mặt áo choàng, khuyên, đã có rất nhiều người bàn tán rằng ngài lợi dụng quyền lực để đi đường tắt, đến cửa cũng chẳng buồn vào. Quỷ mặt áo choàng đen bình thản buông ra hai chữ, thì sao, chúng ta cũng phải tìm cơ hội vào cửa một lần, đừng để mình tự chặn đường phía sau chứ. Tu Kỳ nhẫn nại khuyên nhủ, tuy nhiên, tay hắn bị quỷ mặt áo choàng đen vung ra, nốt ảo lập tức bị kéo lên mức cao nhất. Quỷ thản nhiên nói, cứ truyền ra ngoài. Tôi đúng là đi đường tắt đấy. Ai không phục thì cứ đến mà thách đấu. Tu Kỳ, người chơi đã vào cửa. Trò chơi bắt đầu, quỷ mặt áo choàng đen đứng yên, tay khoanh sau lưng, lặng lẽ chờ đợi người chơi đặt câu hỏi. Tu Kỳ đứng bên cạnh ngáp dài, trong lòng thầm nghĩ. Tỷ lệ nhận được manh mối đã bị điều chỉnh xuống mức thấp nhất rồi. Còn hỏi gì nữa, ngủ luôn cho khỏe. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, đoán chừng không đến 6 giờ, cùng lắm là 10 giờ. Trò chơi này sẽ game over. Làm chủ thần thật chẳng dễ, đứng bên bàn đá, đợi cả buổi sáng. Tu Kỳ đứng bên cạnh bắt đầu thấy kỳ lạ, dù khó khăn đến mức đỉnh cao, nhưng cũng không đến nỗi 5 tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng có lấy một tiếng động nào chứ. Bàn đá giống như bị cắt nguồn điện, không có chút âm thanh. Lại qua thêm một tiếng nữa, xe đồ ăn của đám tiểu quỷ đã đi tuần 2 vòng, mà bàn đá vẫn không có động tĩnh gì. Đi kiểm tra đi, một cú đá vào chân Tu Kỳ đang ngả lưng trên bàn đá đánh thức hắn dậy. Tu Kỳ loạng choạng, nửa mở mắt, gãi đầu rồi cầm lấy chìa khóa. Trước bàn đá hiện ra một cánh cửa sắt cao lớn, hắn lười biếng cầm chìa khóa bước vào. 10 phút sau, cánh cửa sắt, rầm, một tiếng bị đẩy ra, Tu Kỳ thở hổn hển chạy ra ngoài, đâm thẳng vào bàn đá, hắn chỉ tay vào cánh cửa, mãi một lúc sau mới phát ra tiếng. Vàng, tóc vàng, anh đang nói cái gì? Người, mặc áo choàng đen, mặt nạ quỷ hỏi. Có một tên tóc vàng, là người chơi họ Tang. Tu Kỳ ra sức ám chỉ. Người, mặc áo choàng đen tay áo dài khẽ nắm lại thành nắm đấm, hắn hỏi. Hắn đang làm gì? Hắn ngồi giữa một đống quái vật xương mà đếm tiền, không, là đang đào hạch lửa. Tu Kỳ cầm chìa khóa ra hiệu liên tục, nhưng làm sao hắn có thể trong một buổi sáng đánh chết hết quái vật to như sân bóng rổ được chứ? Chắc chắn là nhờ lão đại của hắn. Bịch, người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc áo choàng đen giật lấy chìa khóa, mở cửa, biến mất trong lãnh địa của chủ thần. Tại cánh cửa thứ 6 của những bóng ma mới lười biếng, hắn quyết định đích thân đi kiểm tra chiến trường. Tác giả có lời muốn nói, Đường Kha Tâm đến làm thêm với tư cách là tân quỷ mị rồi, thấy có các bạn đã đoán ra được. Vỗ tay, quỷ mị không phải là một người, đó là một chức danh, tuyển dụng. Sát hại theo chế độ thi tuyển, cốt cách đen tối của Đường Kha Tâm đã bị giấu quá lâu, mong không làm ai sợ hãi. Cúi đầu, cách chương.